Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 411, Phù lục cùng nhân sâm. Chương 411, Phù lục cùng nhân sâm. Nguyên anh phù lục, phiên giang đảo hải phù, duy nhất một lần sử dụng phẩm, sử dụng nên phù, có thể dẫn động thiên hà chi thủy chảy ngược, đối phạm vi bên trong 2000x2000 gạo địch nhân tạo thành 20000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương. Nguyên anh phù lục, luyện ngục hỏa hải phù, duy nhất một lần sử dụng phẩm, sử dụng nên phù, nhưng dẫn phát luyện ngục đại hỏa đốt cháy, đối phạm vi bên trong 2000x2000 gạo địch nhân tạo thành 20000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương. Đây là cái thứ ba bảo hạp bên trong đồ vật. Hai tấm phù lục. Loại này nguyên anh cấp bậc phù lục, Lâm Tể Trần có thể kết luận, hiện giai đoạn bất luận cái gì phù tu người chơi đều làm không được. Cái này hai tấm uy lực của phù lục, có thể so sánh mấy trăm tên kim đan cảnh pháp tu đồng thời thả kỹ năng. Mà lại là tiêu hao phẩm, không cần tiêu hao phát lực hoặc là tụ lực, thật sự là đồ tốt. Lâm Tể Trần không khách khí nhét vào trong giới chỉ. Mở ra cái cuối cùng bảo hạp, bên trong chỉ đặt vào hai gốc nhân sâm. Nhân sâm lớn chừng bàn tay, một cái toàn thân huyết hồng, một cái toàn thân trắng như tuyết, xem xét cũng không phải là phàm vật. Thiên tài địa bảo, trúc cốt tham quả, sau khi phục dụng nhưng vĩnh cửu gia tăng tiên thiên căn cốt 5 điểm. Thiên tài địa bảo, trúc linh tham quả, sau khi phục dụng nhưng vĩnh cửu gia tăng tiên thiên linh tư 5 điểm. Gia tăng tiên thiên thuộc tính nhân sâm. Lâm Tể Trần kinh ngạc đến, không nghĩ tới quân thiên bảo khố có thứ đồ tốt này. Gia tăng tiên thiên thuộc tính thiên tài địa bảo hoặc là đan dược, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu trân bảo. Hiện giai đoạn mọi người khả năng còn không có ý thức được loại vật này giá trị, chờ mọi người tu vi cao về sau, phát hiện rất nhiều kỹ năng đều có căn cốt hoặc là linh tư hạn chế thời điểm. Liền minh bạch tiên thiên thuộc tính trọng yếu bao nhiêu? Thí dụ như có người coi như hiện tại đoạt Lâm Tể Trần vô song kiếm ảnh, cũng không có nhiều người có thể sử dụng ra. Bởi vì vô song kiếm ảnh cần căn cốt 92 trở lên kiếm tu. Đại bộ phận người chơi bình quân căn cốt cùng linh tư đều chỉ có chừng 70, 80 trở lên đã là một phần nhỏ, 90 càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần giống Lâm Tể Trần loại này mát trị số, càng là phượng mau lân giác, trong ngàn vạn không một. Lâm Tể Trần rất nhiều kỹ năng, cũng phải cần cực cao căn cốt yêu cầu, cũng may mắn hắn căn cốt mát trị số. Bằng không hắn cũng chỉ có thể đối diện với mấy cái này thơm ngào ngạt sách kỹ năng lực bất tòng tâm. Đáng tiếc, trước mắt hai cái này nhân sâm hắn không dùng được, hắn căn cốt cùng linh tư đều là mát trị số. Mát trị số là sẽ không lại gia tăng. Bất quá ngược lại là có thể lưu lại dự bị, vạn nhất về sau thật ở trong game tử vong rơi mất thuộc tính, hắn cũng có thể dựa vào hai cái này nhân sâm bù lại một chút. Dù là tìm tu sĩ cấp cao, hối đoái cái khác thiên tài địa bảo hoặc là kỹ năng, tuyệt đối là có thể được. Bất kể nói thế nào, lần này tìm quân thiên bảo khố, mặc dù quá trình gian nan vừa sợ hiểm trùng điệp. May mắn có Lãnh Phi Yên cuối cùng hiện thân cứu chính mình. Bằng không hắn liền thảm rồi, về phần Lãnh Phi Yên vì cái gì có thể xuất hiện như thế kịp thời. Bởi vì cùng tìm Long Hoàng tộc chơi cứng chuyện này, Lãnh Phi Yên sợ Cơ Hồng Nhạc phái người đối phó Lâm Tể Trần. Cho nên trên người Lâm Tể Trần lưu lại một sợi dấu ấn tinh thần. Cảm ứng được Lâm Tể Trần vận dụng bí pháp tiến vào trạng thái hư nhược, Lãnh Phi Yên liền phát giác có việc phát sinh, liền đuổi tới Thập Vạn Đại Sơn. Lâm Tể Trần đây coi như là nhân họa đắc phúc đi, may mắn cùng Cơ Hồng Nhạc chơi cứng, này mới khiến sư phụ cho mình để ý. Bằng không, hắn chỉ sợ cũng thành kia bạch điểu trong bụng bữa ăn. Bất quá lần này Thập Vạn Đại Sơn chuyến đi, cũng coi như đáng giá. Bảo khố cũng cầm, tu vi cũng đầy, 7 ngày truy sát thời gian cũng đến kỳ, Lâm Tể Trần chính thức học được vô song kiếm ảnh, hết thảy đại công cáo thành. Lâm Tể Trần từ Thập Vạn Đại Sơn ra, lười nhác bay trở về hắn xé nát truyền tống phù, đi vào gần nhất thành nhỏ, tiếp lấy thông qua truyền tống trận, trở về kiếm tông. Vốn muốn đi nhìn một chút sư phụ, nhưng hỏi một chút phía dưới mới biết được, Lãnh Phi Yên tạm thời không tại kiếm tông. Lâm Tể Trần cũng chỉ đành rời khỏi trò chơi. Tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc. Cái này 7 ngày, hắn một mực ngâm mình ở trong trò chơi, định phối cabin trò chơi đều nhanh phát ra cuối cùng cảnh cáo. Hắn nhưng lại không biết, hắn đi lần này, Thương Vạn Hạ đều muốn vội muốn chết. Hoa Phong Châu lãnh địa công phòng chiến đã khai hỏa, Thương Vạn Hạ một mực tại liên hệ Lâm Tể Trần, lại chậm chạp không thấy tung ảnh của hắn. Lâm Tể Trần ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai. Tiểu Trần, ngươi có thể tính ra, không còn ra tỷ đều muốn lo lắng ngươi có phải hay không nhập ma. Nhìn thấy Lâm Tể Trần ra, Cố Thu Tuyết cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải nàng mấy ngày nay một mực tại trong trò chơi cùng Lâm Tể Trần nói chuyện phím, cũng biết hắn đúng là gặp được phiền phức nhiệm vụ ra không được, lúc này mới không có thúc giục Lâm Tể Trần rời khỏi trò chơi đi nghỉ ngơi. Tỷ, không có ý tứ, để ngươi lo lắng. Lâm Tể Trần xin lỗi nói. Đồ ngốc, tỷ không có việc gì, ngươi nhiều ngày như vậy không ăn đồ vật đói bụng không, tỷ đi trước cho ngươi nấu bát mì lót dạ một chút, chờ ban đêm ngươi muốn ăn cái gì cho ngươi thêm làm. Được rồi. Lâm Tể Trần gật đầu, mắt nhìn Cố Thu Tuyết phòng ngủ, hiếu kỳ hỏi, tỷ. Nhậm Lam kia con mụ điên đâu? Nhỏ Lam nhân nhà về sớm trường học, người ta thời điểm ra đi ngươi cũng không có đưa tiễn, nàng có thể nói chờ ngươi ra muốn thu thập ngươi. Cố Thu Tuyết trêu ghẹo nói. Lâm Tể Trần trong lòng một lông, cái này con mụ điên sẽ không lại muốn cầm hắn làm bao cát thu thập a. May mắn về trường học. Thừa dịp Cố Thu Tuyết nấu bát mì, Lâm Tể Trần khó được thanh nhàn, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem tivi. Nhìn tin tức hắn nhìn thấy phía trên thời gian, liền hướng Cố Thu Tuyết hỏi, tỷ, ngày mai là Tết Nguyên Đán sao? Cố Thu Tuyết một bên nấu bát mì một bên trả lời, đúng thế. Qua hết đêm nay chính là năm mới nha. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, kia buổi tối chúng ta ra ngoài ăn đi, tỷ. Ra ngoài ăn sao? Đúng a, chúng ta đi ăn lẩu, sau đó cùng một chỗ vượt năm. Lâm Tể Trần đề nghị. Hắn cũng là nhìn mấy ngày không có bội qua Cố Thu Tuyết, có chút ấy nấy, vừa vặn hôm nay là năm mới ngày cuối cùng, muốn theo Cố Thu Tuyết đi ra ngoài chơi điểm lãng mạn. Cố Thu Tuyết lộ ra vẻ chờ mong, lúc này vui sướng đáp ứng, thậm chí đã bắt đầu chờ mong lên cùng Lâm Tể Trần buổi tối vượt tuổi chừng sẽ bởi vì quá thất thần, đến mức mặt đều kém chút nấu khét. Chạng vạng tối. Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết cùng ra ngoài. Đi ra cư xá thời điểm, Lâm Tể Trần vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần những cái kia mới bảo an, mỗi một cái đều là gương mặt lạ. Trước đó những cái kia gió thổi qua liền ngã lão đại gia đều không thấy, thật sự là kỳ quái. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là súng giết án ra sau tất cả mọi người tăng cường các biện pháp an ninh thôi. Cố Thu Tuyết vốn muốn gọi bên trên Nhậm Lam cùng Tần Tiếu Vi các nàng cùng đi ăn lẩu. Nhưng Nhậm Lam đến về nhà bồi phụ mẫu, ngưu nải đường trường học có Tết Nguyên Đán tiệc tối. Tần Tiếu Vi đi toàn bộ hành trình cùng đi. Cho nên hôm nay liền thừa Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết một chỗ. Hai người sau khi ra cửa, đầu tiên là đi dạo cửa hàng, mua mấy món quần áo mới. Mua quần áo thời điểm, Cố Thu Tuyết luôn muốn cho Lâm Tể Trần mua, mình thì ngậm miệng không đề cập tới, nếu không phải Lâm Tể Trần cường ngạnh lấy mang nàng đi nữ cửa hàng chọn lựa, nàng một kiện đều không nỡ cho mình mua. Tiểu Trần, ngươi tại cái này chờ chút tỷ, tỷ đi vào một chuyến. Đi ngang qua một nhà tiệm đồ lót thời điểm, Cố Thu Tuyết dừng bước lại nói. Lâm Tể Trần dây hiểu, cười xấu xa hỏi, tỷ. Ngươi muốn mua nội y sao? Biết rõ còn cố hỏi. Cố Thu Tuyết xấu hổ sẵn giọng. Kia có muốn hay không ta đi vào cho ngươi chọn? Ngươi dù sao cũng phải hỏi một chút ta thích cái gì kiểu dáng a. Cố Thu Tuyết không có kịp phản ứng, ngơ ngác nói, ngươi thích. Ngươi là nam sinh muốn nội y làm gì? Chương 412, cùng một chỗ trốn đơn. Chương 412, cùng một chỗ trốn đơn. Bạch. Nói đến một nửa rốt cục tỉnh ngộ, Cố Thu Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, ngượng dơ nắm tay lên làm bộ muốn đánh, nhưng lại không nỡ. Cuối cùng thẹn thùng dậm chân một cái, mắng, mới không phải mặc cho ngươi nhìn, thối Tiểu Trần. Nói xong, Cố Thu Tuyết lập tức trốn vào trong tiệm không thấy. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, không có việc gì trêu chọc tỷ tỷ vẫn là thật có ý tứ. Hắn ngược lại không tiến vào, một đại lão gia tiếng nữ tính tiệm đồ lót, không phải bị đương lưu manh không thể. Lâm Tể Trần ngay tại ngoài tiệm chờ. Không đợi bao lâu, Cố Thu Tuyết liền dẫn theo cái túi từ trong tiệm ra. Lâm Tể Trần vụng trộm xuyên thấu qua cái túi khép mở khe hở, liếc tới một chút. Màu trắng. Hắn thích hai người lại tại cửa hàng đi dạo một hồi, qua đủ dạo phố nghiện về sau, có chút mỏi mệt hai người tới một nhà tiệm lẩu, muốn một cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Vừa vặn lúc này ngoài cửa sổ rơi ra tuyết. Đây cũng là Giang Lăng Thị năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, so dĩ vãng thời điểm tới càng trễ một chút, dừng sát ở. Giống như lạc đề, không tự giác tiến vào KTV hình thức. Wow! Tuyết rơi, Tiểu Trần ngươi mau nhìn. Cố Thu Tuyết nhìn qua phía ngoài tuyết lớn. Kinh hỉ nói. Lâm Tể Trần cười nói, xem ra chúng ta hôm nay ăn lẩu rất thích hợp nha, tuyết rơi thiên hòa nồi lẩu là tuyệt phối. Cố Thu Tuyết tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, dạng này trời tuyết lớn, ngồi cạnh cửa sổ tiệm lẩu, nhìn xem phía ngoài cảnh tuyết, lại cùng người trọng yếu nhất ăn nồi lẩu. Đột nhiên đã cảm thấy rất lãng mạn. Hai người điểm vài thứ, không bao lâu, đồ vật dâng đủ sau. Lâm Tể Trần bưng Cố Thu Tuyết cho hắn phối hợp đồ chấm, liền một khối vừa bỏng quen mau đổ, một ngụm vào trong bụng, lộ ra vẻ thỏa mãn. Cố Thu Tuyết nhìn hắn kia ngốc dạng không nhịn được cười. Bắt đầu không sợ người khác làm phiền cho Lâm Tể Trần xuyến đồ vật, xuyến tốt về sau, cho hắn kẹp tiếng trong chén, chính mình cũng không ăn, chuyên môn cho hắn kẹp. Lâm Tể Trần thì không cần động thủ, chỉ cần phụ trách vùi đầu ăn là được. Cái này đãi ngộ, nhìn bên cạnh trên mặt bàn chính cho mình lão bà xuyến đồ vật nam nhân không ngừng hâm mộ. Đều là nam nhân, vì sao đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy chứ? Khả năng cũng là nhìn bên cạnh nam nhân ánh mắt có chút ngượng ngùng. Lâm Tể Trần ngẩng đầu hướng Cố Thu Tuyết nói ra, ngươi đừng chỉ cố lấy cho ta xuyến, chính ngươi cũng ăn nha. Ta cho ngươi xuyến. Ta không phải rất đói, ngươi ăn ngươi. Cố Thu Tuyết nói xong lại tiếp tục cho Lâm Tể Trần gấp thức ăn. Lâm Tể Trần đành phải thôi, còn hướng bên cạnh kia Ca Môn nhún vai, tự hồ đang bày tỏ, Ca Môn, không phải ta không muốn học ngươi, mà là không cho phép. Cái này cho bên cạnh Ca Môn đều nhìn tự bế, nước mắt giàn giụa cái chủng loại kia. Lâm Tể Trần ăn đến không sai biệt lắm về sau, Cố Thu Tuyết mới bắt đầu mình ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Lâm Tể Trần nhìn một chút bên ngoài, lại nhìn một chút Cố Thu Tuyết, đột nhiên có cái chơi vui ý nghĩ. Tỷ, ngươi ăn trước. Ta đi lội toilet. Đi thôi. Lâm Tể Trần tạm thời rời đi, lúc trở lại lần nữa, hắn làm bộ sờ sờ bụng, nói ra, ăn thật no bụng, kém chút bụng đều nổ. Cố Thu Tuyết buồn cười nói, không có việc gì, ăn nhiều một chút, béo điểm tốt. Béo điểm liền không đẹp trai. Lâm Tể Trần nói, Cố Thu Tuyết cười một tiếng, nói ra, tỷ không cần ngươi đẹp trai. Vừa mới dứt lời, nàng liền ý thức được chính mình nói lọt cái gì, mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian vùi đầu làm bộ tiếp tục ăn nồi lẩu. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, cũng không nói ra. Chờ Cố Thu Tuyết cũng ăn xong, Lâm Tể Trần đột nhiên thần thần bí bí nói, tỷ. Lập tức năm mới, chúng ta muốn hay không làm một kiện to gan sự tình. Cố Thu Tuyết nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Ngươi đã lớn như vậy, còn không có trốn qua đơn à? Chúng ta hôm nay trốn cái đơn đi. Lâm Tể Trần giật dây nói. À, cái này không tốt lắm đâu, sẽ bị người ta bắt. Cố Thu Tuyết kinh ngạc nói. Không có việc gì, chúng ta chạy nhanh lên, bọn hắn khẳng định không biết, cùng lắm thì ngày mai chúng ta trở về bổ liền tốt, lại không điên cuồng chúng ta liền già, chúng ta hôm nay điên cuồng một lần, đi đi đi. Lâm Tể Trần nói xong, không chờ nàng đồng ý, liền kéo Cố Thu Tuyết tay, hướng ngoài tiệm đi đến. Đi ngang qua quầy thu ngân, tại Cố Thu Tuyết còn không có chỗ phản ứng lúc, Lâm Tể Trần đột nhiên kéo Cố Thu Tuyết liền tông cửa xông ra. Chạy mau. Cố Thu Tuyết tuy vẫn do dự bất định, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tể Trần muốn chạy về sau, nàng trong đầu cũng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đi theo hắn chạy. Hai người chạy ra trong tiệm, mấy cái phục vụ viên lập tức phát hiện. Còn không có tính tiền đâu. Có người trốn đơn. Ăn cơm chùa. Mau đuổi theo. Nghe thấy đằng sau nhân viên cửa hàng nhóm gọi, Cố Thu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, dưới chân bị ép tại Lâm Tể Trần dẫn đầu dưới, chạy càng nhanh. Mặc dù rất khó vì tình, nhưng Cố Thu Tuyết trong lòng lại lần đầu cảm giác được loại này cử động điên cuồng, lại có chút kích thích và chơi vui. Càng nhiều, còn có một loại nói không rõ khác loại lãng mạn. Có lẽ, đi theo người mình thích, trốn một lần đơn, cũng là một loại khó quên ký ức đi. Nghĩ đến cái này, Cố Thu Tuyết dứt khoát từ bỏ tất cả ý nghĩ, tập trung tinh thần đi theo Lâm Tể Trần chạy. Tuyết đã tại mặt đất tích thật dày một tầng. Hai người dẫm lên đất tuyết, chạy hùng hục, sau lưng lưu lại chính là hai người lớn nhỏ không đều dấu chân. Trong sáng trăng sáng cùng đèn đường mờ vàng tỏa ra thân ảnh của hai người tại đất tuyết bên trong càng kéo càng dài. Phản phất hòa tan cùng một chỗ. Sau lưng nhân viên cửa hàng ra dáng đuổi mấy lần liền trở về. Không rõ chân tướng Cố Thu Tuyết yên nguyên coi là đối phương tại cùng truy mãnh đuổi, chỉ có thể không ngừng đi theo Lâm Tể Trần chạy, dù là mệt thở hồng hộc cũng không dám dừng lại. Chạy một đoạn đường rất dài, Lâm Tể Trần mới dừng lại bước chân. Tốt, tỷ, bọn hắn không có đuổi. Cố Thu Tuyết quay đầu, quả nhiên không ai, thở gấp mùi hương nàng có chút khẩn trương lại có chút đáng yêu. Tiểu Trần, chúng ta về sau đều đừng đến lấy phụ cận dạo phố, tỷ không mặt mũi thấy người. Lâm Tể Trần cười ha ha. Nói cho nàng tình hình thực tế. Hắn đã sớm đem trướng cho kết, còn cùng nhân viên cửa hàng thương lượng xong phối hợp diễn trận hí mà thôi. Biết chân tướng Cố Thu Tuyết mới biết được mình mắc lừa, đôi bàn tay trắng như phấn tại Lâm Tể Trần trên bờ vai một trận ôn nhu chào hỏi. Thối Tiểu Trần, liền biết gạt ta. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng, đột nhiên kéo qua Cố Thu Tuyết tay, đem nó ôm vào trong ngực. Ông thật chặt ở, Cố Thu Tuyết giật nảy mình, kịp phản ứng lúc, muốn giãy dụa ra, lại bị Lâm Tể Trần ông càng chặt hơn. Tỷ, ta chính là nghĩ tại năm mới ngày cuối cùng, lưu lại cho ngươi cái khó quên hồi ức. Chúc mừng năm mới, tỷ. Lâm Tể Trần nằm ở Cố Thu Tuyết vai, nhẹ nói. Cố Thu Tuyết lập tức không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn đợi trong ngực Lâm Tể Trần, ôm eo của hắn, mặt đỏ tới mang tai, lại một mặt hạnh phúc. Cảm ơn ngươi. Tiểu Trần, tỷ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cũng chúc ngươi chúc mừng năm mới. Lâm Tể Trần hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục ôm ấp lấy Cố Thu Tuyết, ngửi ngửi nàng chỗ cổ cùng tóc xanh ở giữa hương khí, cảm giác là như vậy an tâm. Hai người cứ như vậy tại đêm khuya trên đường phố, đón tuyết lớn đầy trời bầu trời đêm, lẳng lặng ôm nhau. Hàng phong lôi cuốn lấy phong tuyết. Tại giữa hai người bay lả tả. Thời tiết tựa hồ càng lạnh hơn, nhưng lòng của hai người lại nóng hầm hập. Chương 413, giống như quên chuyện gì? Chương 413, giống như quên chuyện gì? Sau khi về đến nhà, đã là trong đêm hơn một giờ. Tiểu Trần, nhanh đi tắm nước nóng, đừng đông lạnh bị cảm. Cố Thu Tuyết cởi Lâm Tể Trần trên người áo khoác, phủi phủi phía trên tuyết động, thúc giục nói. Tỷ, thân thể ta sau ngươi tốt, ngươi đi trước tẩy đi. Không cần, ngươi đi tẩy, tỷ cùng đi. Không muốn, nếu không ngươi trước tẩy, nếu không. Lâm Tể Trần nói đến một nửa, dừng lại, mới cười xấu xa nói, cùng nhau tắm. Cố Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, thẹn thùng mắng, thối Tiểu Trần. Liền biết nói hưu nói vượng, vậy ta đi tẩy, đông lạnh bị cảm ngươi liền biết sai, hừ hừ. Cố Thu Tuyết hồn nhiên nói xong, cấp tốc chạy mất dạng. Lâm Tể Trần cười hì hì rồi lại cười, hắn cảm giác trải qua đêm nay ở chung, hắn cùng Cố Thu Tuyết giống như lại tới gần một bước. Lâm Tể Trần ngồi ở phòng khách, chờ lấy Cố Thu Tuyết tẩy xong. Lấy điện thoại di động ra, Lâm Tể Trần phát hiện mấy người cho hắn phát tới năm mới ân cần thăm hỏi. Nhậm Lam, Tiểu Lâm Tử, chúc mừng năm mới, bất quá dừng lại thu thập là tránh không khỏi, chờ ta cuối tuần nghỉ tới lại nói. Tà mị cười một tiếng biểu lộ bao. Giang Lạc Dư, 2041, gà năm khoái hoạt, Lâm lão bản, đừng quên ước định giữa chúng ta a, chớp mắt. Tần Tiếu Vi, Tiểu Lâm, chúc mừng năm mới, hôm nay bồi Đường Đường tham gia Tết Nguyên Đán tiệc tối, không có thể đi cùng các ngươi ăn lẩu, tiếc nuối, uể oải. Tần Tiếu Vi, Lâm ca ca ta là Đường Đường, ta tại dùng Tiểu Di điện thoại cho ngươi phát tin tức, Lâm ca ca chúc mừng năm mới. Còn có Cố tỷ tỷ chúc mừng năm mới, Đường Đường muốn đi tập luyện, bái bai Nhan Như Ngọc, chúc mừng năm mới, Lâm học đệ. Liễu Hà Tử, thần tượng, chúc mừng năm mới, càng dài càng đẹp trai. Lâm Tể Trần thấy thế. Dần dần hồi phục các nàng. Lúc này tắm rửa xong Cố Thu Tuyết từ phòng tắm ra, thúc giục Lâm Tể Trần đi tẩy. Lâm Tể Trần để điện thoại di động xuống, cũng đi tẩy cái thoải mái tắm nước nóng, sau khi ra ngoài. Cố Thu Tuyết lại cho hắn nóng tốt một chén sữa bò. Tiểu Trần, bồi tỷ nhìn sẽ TV a. Ta gần nhất nhìn thấy một bộ kịch, nhưng dễ nhìn. Cố Thu Tuyết mời nói, tốt. Lâm Tể Trần không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Hai người ngồi ở trên ghế salon, dựa chung một chỗ, nhìn xem trên tivi phim truyền hình. Lâm Tể Trần vừa xem tivi vừa thần du, hắn luôn cảm giác giống như có chuyện gì đem quên đi. Nhưng lại nghĩ không ra, tính toán không nghĩ, trông coi tỷ tỷ xem tivi cần gấp nhất. Hai người nhìn thấy đêm khuya, Cố Thu Tuyết mới chống cự không nổi bối rối, trở về phòng đi ngủ. Lâm Tể Trần mắt nhìn thời gian, quá muộn, cũng liền lười nhác tiếng trò chơi, dứt khoát cũng ngủ. Nếu như Lâm Tể Trần chịu dạo chơi diễn đàn game, cũng không trở thành nghĩ không ra. Bởi vì hôm nay diễn đàn ròng rã một ngày đều tại nhiệt nghị Hoa Phong Châu lãnh địa công phòng chiến sự tình. Làm sao Lâm Tể Trần không thấy, vào xem lấy bồi tỷ tỷ. Mà hắn không biết, cái này năm mới, Thương Vạn Hà sắp khóc. Hắn là đi tiêu sái. Nhưng năm mới đêm đó Thương Vạn Hà liền sớm đã đầu lớn như trâu rồi, lãnh địa tranh đoạt chiến từ hôm qua liền vang dội, lại chậm chạp không gặp Lâm Tể Trần hiện thân. Hắn một mực tại nhìn Lâm Tể Trần hảo hữu trạng thái, ròng rã một ngày trôi qua đều là offline. Thương Vạn Hà rất muốn biết Lâm Tể Trần hiện thực điện thoại nhiều ít, nhưng mấu chốt hắn không biết a, chỉ có thể ký thác Lâm Tể Trần sớm một chút thượng tuyến, nghĩ thầm hắn hẳn là đụng phải chuyện gì đi. Nhưng đợi trái đợi phải, vẫn là không thấy Lâm Tể Trần bóng dáng. Thương Vạn Hà đều cảm thấy Lâm Tể Trần đoán chừng là bị Tung Hoành Minh xúi dục. Hắn đành phải tự... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bỏ Lâm Tể Trần, chuyên tâm chỉ huy chiến đấu. Lần này lãnh địa tranh đoạt chiến, Hoa Phong Châu cơ hội tất cả công hội đều tham chiến. Chiến thần công hội toàn thể thành viên đều trình diện, tử thủ mảnh này lãnh địa. Tuy có tường thành làm hàng rào, nhưng không chịu nổi địch nhân quá nhiều, thế lực khắp nơi đều tại đỏ mắt Thương Vạn Hà trong tay khối này lớn bánh gato, ai không muốn đến phân một chén canh a, may mắn Thương Vạn Hà tiêu hết cả tiền vốn, cũng mời không ít những châu khác công hội người đến giúp đỡ. Nhưng thế cục yên nguyên không thể lạc quan, đã đánh một ngày một đêm. Rất nhiều chiến thần công hội thành viên đã chết rất nhiều hồi, cảnh giới cùng trang bị đều rơi mất không ít. May cái này trong lãnh địa liền có điểm phục sinh, chiến thần công hội duy nhất ưu thế chính là chết liền có thể lập tức phục sinh trở về tái chiến. Bên ngoài công thành người chơi là không có đủ điều kiện này. Tương đương chiến thần công hội có được vô hạn cái mạng, nhưng mỗi phục sinh một lần, các thành viên thực lực liền sẽ hạ xuống một điểm. Lâu như vậy mà lâu chi, cũng liền dần dần không chịu nổi. Dưới tường thành máu chảy thành sông, tiếng giết trung trời. Hội trưởng. Các huynh đệ sắp không chịu được nữa, ngươi mời các đồng minh chết hai về đều không làm, đi hết. Thương Vạn Hà nghe thủ hạ báo cáo, lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn xuống thời gian, cổ vũ nói, chỉ cần kiên trì hai ngày hai đêm, chúng ta coi như thành công, còn lại không đến 8 giờ, để các huynh đệ chống đỡ. Không cần sợ chết, chờ đánh xong lần này công thủ chiến, ta cam đoan cho mọi người toàn bù lại. Đồng thời mỗi người một cái đại hồng bao. Được rồi hội trưởng. Chúng ta cái này đi phân phó. Thương Vạn Hà nhìn xem tường thành bên ngoài người chơi càng ngày càng nhiều, trong lòng càng là lo nghĩ. Lâm Tể Trần, ngươi nha lật lọng, không giữ chữ tín, đừng để lão tử lại nhìn thêm bạn. Nhớ tới Lâm Tể Trần lỡ hẹn, Thương Vạn Hà liền đầy bụng tức giận. Hắn nhận định Lâm Tể Trần khẳng định là bị Tung Hoành Minh đón mua, cho nên không xuất thủ cố ý hạ tuyến chơi mất tích. Hắn nhưng lại không biết, Lâm Tể Trần lúc này, ngay tại nằm ngáy o o, chiến đấu lại kéo dài một đêm, chỉ còn lại không tới 2 giờ thời gian. Lãnh địa tường thành đã sớm bị công phá, đại lượng người chơi đánh vào lãnh địa, chiến thần công hội người chơi chỉ có thể lui mà tử thủ ở lãnh địa trung tâm. Chết một nhóm, lập tức lại sống lại trở về một nhóm. Rất nhiều chiến thần công hội người chơi đã chết vài chục lần, trên thân trang bị cơ hồ đều rơi sạch sẽ, đẳng cấp cũng rơi mất mấy cấp. Có từ cụ linh cảnh một đường rớt xuống kết tinh, có từ kim đan rớt xuống trúc cơ. Có không ít chiến thần công hội người chơi đều khóc, vất vả lâu như vậy thăng lên đẳng cấp cứ như vậy không có, trang bị cũng mất. Càng nhiều chiến thần thành viên là mỏi mệt, là chết lặng. Nếu không phải Thương Vạn Hà dĩ vãng đối bọn hắn rất đủ ý tứ, mị lực cá nhân rất cao, mà lại nói là làm, phi thường thủ tính. Mọi người đã sớm không chịu đựng nổi. Mà lại hai ngày hai đêm thức đêm, đại bộ phận người chơi dựa vào trò chơi chiếc nhẫn, đã nhanh không chịu nổi. Trạng thái cùng sức chiến đấu đều rõ ràng trượt. Cái khác công thành công hội người chơi mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, mà lại đã đem lãnh địa trung tâm đoàn đoàn bao vây. Chiến thần công hội người chơi tựa như là bị người làm sủi cảo, vây chật như nêm cối. Thương Vạn Hà liền đứng ở trong đám người ở giữa, mặc dù đã là trung niên hắn, thân hình thẳng, ánh mắt như ưng, long hành hổ bộ, trong lúc giơ tay nhấc chân. Đều có một cổ người lãnh đạo khí chất. Nhưng dưới mắt Thương Vạn Hà, tự hồ đã cùng đồ mạc lộ. Lúc này tất cả Hoa Phong Châu công hội hội trưởng đi ra, cầm đầu là một hỗn huyết mặt nam nhân. Nam nhân chính là Tung Hoành Minh Minh Chủ, tài phú bảng thứ 6, trước đó công hội bảng thứ 7, Tần Hạo. Thương hội trưởng, đừng vùng vẫy, đem kiến ban lệnh bài giao ra đây cho ta đi, ngươi là không đấu lại chúng ta, cùng tiếp tục tốn công vô ích tổn thất nữa, còn không bằng thông minh một chút, kịp thời dừng tổn hại, Hoa Phong Châu đệ nhất công hội, không phải chúng ta Tung Hoành Minh không ai có thể hơn. Chương 414, nhất kéo cừu hận ra sân phương thức. Chương 414, nhất kéo cừu hận ra sân phương thức. Kiến ban lệnh bài là ta chiến thần công hội đánh ra tới, muốn liền từ chúng ta chiến thần công hội trên thi thể bước qua đi thôi, hôm nay coi như chúng ta bại, cũng muốn cắn các ngươi những người này một miếng thịt xuống tới. Thương Vạn Hà ngữ khí cường ngạnh đạo, coi như biết bại cục đã định, nhưng vẫn là chết không hé miệng. Ngươi nhất định phải tự chuốc nhục nhã a. Thương hội trưởng, hiện tại coi như không cần cái khác công hội, liền chỉ riêng ta Tung Hoành Minh người chơi, tăng thêm ta mời tới Vạn Thế công hội 12 vị đỉnh tiêm cao thủ cũng còn không có xuất thủ. Ngươi cảm thấy còn có phần thắng a? Ngươi công hội cao thủ mặc dù cũng không ít, nhưng bọn hắn sớm đã chết qua mấy lần, liền bàn về sức chiến đấu, cũng sẽ không tiếp tục là một cái cấp bậc. Tần Hạo lời này cũng không có nói sai, Thương Vạn Hà bên cạnh Tinh Anh thủ hạ, từng cái mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, trên thân trang bị cũng không hoàn chỉnh. Có thiếu đi hộ cụ, có thậm chí ngay cả vũ khí đều bị bạo điệu, chỉ có thể cầm một kiện vũ khí bình thường đang ráng chống đỡ. Lúc này một toàn thân hắc y nữ hài đứng dậy, lãnh mâu khẽ nâng, thản nhiên nói, liền xem như hiện tại chúng ta. Giết các ngươi đám rác rưởi này, cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Tần Hạo giễu cợt vỗ tay, giễu cợt nói, không hổ là trọng tông đệ nhất cao thủ, chính là có tự tin, bất quá, ta thế nào cảm giác ngươi tại con vịt chết mạnh miệng đâu. Nữ hài thần sắc lạnh lẽo, sau đó thân ảnh lướt đi, như một con linh miêu, chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người. Sau một khắc, Tần Hạo sau lưng lộ ra một cây chủy thủ, như thiểm điện hướng hắn cái cổ xóa đi. Hội trưởng cẩn thận. Một Tung Hoành Minh đao tu cao thủ lập tức nhắc nhở, kịp thời ngăn lại một kích này. Tần Hạo tranh thủ thời gian rút lui. Phía sau lưng phát lạnh, nữ nhân này lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, quá quỷ dị. Mà tên kia đao tu cao thủ, lại thay Tần Hạo chết rồi, vẻn vẹn mấy giây, liền chết tại cô bé này chủy thủ phía dưới. Tung Hoành Minh cái khác cao thủ vừa muốn xuất thủ lưu người, nữ hài lại mấy cái thả người bay vọt, ưu nhã lại dứt khoát trở lại Thương Vạn Hà bên cạnh, ngạo nghễ khinh thường nhìn xem Tần Hạo. Tần Hạo xanh cả mặt, cắn răng, cũng không nghĩ thêm lãng phí thời gian, hạ lệnh tiến công. Đã thương hội trưởng không chịu để cho ra kiến ban lệnh bài, cũng đừng trách chúng ta, động thủ. Vừa mới ngừng một hồi chiến đấu, lại bắt đầu lại từ đầu hỗn chiến. Lâm Tể Trần lúc này mới vừa vặn tỉnh lại, ăn xong Cố Thu Tuyết làm ái tâm bữa sáng về sau, mới hài lòng tiến vào trò chơi. Lúc này Lâm Tể Trần kỳ thật còn không có nhớ tới Thương Vạn Hà ước định. Thẳng đến nhìn thấy Thương Vạn Hà lưu cho hắn vô số đầu tin tức về sau, mới nhớ tới chuyện này. Hai ngày trước, Lâm cao thủ, công hội công thủ chiến sắp bắt đầu, ngươi chừng nào thì tới. Một ngày rưỡi trước, Lâm cao thủ, công thủ chiến đã đánh đã nửa ngày, nhìn thấy mau tới. Một ngày trước, Lâm cao thủ, hẳn là quên chúng ta ước định. Nửa ngày trước, Lâm Tể Trần. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Không giữ lời hứa. Hai giờ trước, Lâm Tể Trần, đậu xanh rau má. Lâm Tể Trần nhìn thấy những tin tức này, vỗ trán một cái, làm sao đem việc này đem quên đi. Bất quá cũng không trách hắn, trước mấy ngày hắn tại Thập Vạn Đại Sơn nhiều lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, chỗ nào còn nhớ rõ chút chuyện nhỏ này. Thương Vạn Hà cũng sợ quấy rầy Lâm Tể Trần, cho nên một mực không có nhắc nhở. Lâm Tể Trần cũng liền quên, lại thêm hạ tuyến gót Cố Thu Tuyết ngọt ngào vượt năm, càng thêm đem chuyện này ném sau óc. Lâm Tể Trần vừa định về Thương Vạn Hà tin tức. nhưng tưởng tượng vạn nhất đánh xong mình coi như về cũng vô dụng, còn không bằng hiện tại mau chóng tới nhìn kỹ hẳn nói. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần lập tức xuống núi, chuẩn bị rời đi kiếm tông. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn không quên đến đệ tử nội điện thanh nhiệm vụ, đem đột phá kim đan trung kỳ thông mạch hoàn nhiệm vụ cho tiếp, sau đó mới chạy tới Hoa Phong Châu. Lúc này cách công thủ chiến thời gian chỉ còn một giờ không đến. Chiến thần công hội người chơi dưới sự chỉ huy của Thương Vạn Hà, đau khổ chèo chống, bị bức phải không đoạn hậu rút lui. Chiến thần công hội các thành viên đã tồn túy tại dùng mệnh ngăn cản địch nhân tiến công. Kéo dài thời gian. Phổ thông các thành viên sớm đã chết lặng, cơ hồ từ bỏ chống cự. Bất quá chiến thần công hội tinh anh các thành viên, lại từng cái cùng như điên cuồng, chết không từ bỏ. Bọn hắn chết liền từ điểm phục sinh ra, lần nữa đầu nhập chiến đấu, dù là vũ khí đều rơi sạch, bọn hắn liền dùng nắm đấm cứng rắn nện. Pháp tu ngay cả pháp trượng cũng bị mất, nhưng vẫn là cố chấp dùng bình thường nhất kỹ năng công kích. Tên kia trọng tôn nữ hài cũng giống như thế, Thương Vạn Hà cũng là không ngừng từ điểm phục sinh ra, sau đó tiếp tục giết địch, lại chết, lại phục sinh, lại giết địch. Những người này phản phất đều hung hãn không sợ chết, thuần dựa vào một cổ tín niệm tại chèo chống. Cái khác công hội nhìn thấy đám điên này đồng dạng đối thủ, cũng nhìn không được trong lòng rụt rè. Thương Vạn Hà đến cùng cho bọn hắn nhiều ít chỗ tốt, rót nhiều ít thuốc mê, có thể để cho bọn hắn bán như vậy mệnh. Tần Hạo gặp bọn này chiến thần tinh nhuệ nhóm vẫn là minh ngoan bất linh, không muốn lãng phí thời gian hắn, lúc đầu không muốn để cho Vạn Thế công hội cao thủ xuất thủ. Bởi vì hắn cùng Vương Cảnh Hạo có hiệp nghị, nếu như không cần hắn người xuất thủ, phí tổn có thể ít rất nhiều. Nhưng bây giờ, Tần Hạo không muốn đợi thêm nữa, dù là lại tiêu ít tiền, hắn cũng muốn để chiến thần công hội triệt để đoàn diệt. Hình Xăm mang theo 11 tên Vạn Thế cao thủ đi tới, trong lòng của hắn có chút không nguyện ý động thủ, bởi vì hắn cảm thấy những người này rất đáng được kính trọng. Nhưng hội trưởng mệnh lệnh tại, hắn không dám không nghe. Động thủ. Hình Xăm thở dài, vẫn là lựa chọn giơ lên lưỡi búa, cái này dù sao chỉ là một trò chơi, chết cùng lắm thì lại phục sinh chính là. Nghĩ đến cái này, Hình Xăm trong lòng gánh vác giảm bớt rất nhiều. Hắn trong khoảng thời gian này cũng một mực tại dùng loại tư tưởng này tê liệt mình. Bị ép vì Vương Cảnh Hạo đã làm nhiều lần trong trò chơi thất đức âm hiểm sự tình. Mỗi lần hắn đều tự an ủi mình, đây chỉ là trò chơi, mùi mùi bệnh trọng yếu nhất. 12 tên Vạn Thế cao thủ, vừa muốn động thủ, một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Không có ý tứ, ta tới chậm. Đám người ngẩng đầu, tường thành bên ngoài cuối chân trời, một đạo lưu quang như kinh hồng xuất hiện, dùng tốc độ khó mà tin nổi từ phía trên bên cạnh bay tới. Chợt nhìn, một thanh phi kiếm màu xanh từ tầng mây bên trong ghé qua mà ra, sau đó cấp tốc hạ xuống, không bao lâu cũng đã bay vào trong thành. Hướng điểm trung tâm chạy đến. Đám người nhìn kỹ, mới nhìn đến, kia khoan hậu trên thân kiếm, còn đứng lấy một vị thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Dáng người cao thẳng, khí vũ hiên ngang, tuấn dật xuất trần, tự như trên trời trích tiên hạ phàm tới. Trong thành đủ loại hoa đào, chính vào hoa đào nở rộ mùa, bởi vì chiến đấu kịch liệt, cây đào gặp nạn, đầy trời hoa đào bay múa. Đạo thân ảnh này, cứ như vậy xuyên qua bay múa đầy trời hoa đào, gió thổi tay áo, bay phất phới, mang theo vô số hoa đào đi theo sau lưng, giống như là vô số nhẹ nhàng nhảy múa màu hồng hồ điệp. Hình ảnh kia, phản phất tại trong mắt mọi người dừng lại. Nguyện phối lưu hà chiếu thanh minh, kiếm rơi hoa đào, nhất xuyên phong đầy giang nam hạ. Vô số người chơi nữ tâm như hưu con sông loạn, gọi thẳng chính mình có phải hay không thật nhìn thấy thần tiên. Mà người chơi nam nhóm trong lòng liền phi thường cảm giác khó chịu, chỉ muốn chửi mẹ, gia hỏa này ai vậy như thế tao bao. Hắn meo gia hỏa này ra sân phương thức, có thế lại tao một chút sao? Danh tiếng toàn để hắn đoạt. Không ít người cảm giác người này rất lạ mặt. Không có nhớ kỹ Hoa Phong Châu có nhân vật này à, bất quá đối với Hình Xăm bọn hắn những này Vạn Thế các thành viên tới nói, coi như quá quen thuộc. Cái này lớn oán loại sao lại tới đây? Trác. Chương 415, miễn phí hỗ trợ. Chương 415, miễn phí hỗ trợ. Gia hỏa này, có thể tính tới. Thương Vạn Hà nhìn thấy hắn xuất hiện. Mười phần im lặng, đều nhanh đánh xong, tiểu tử này mới ra ngoài. Hiện tại giống như hắn ra cũng không có gì dùng, bại cục đã định. Hội trưởng, ngươi nói giúp đỡ chính là hắn. Áo đen nữ hài đi đến Thương Vạn Hà bên cạnh, mười phần khó chịu ánh mắt nhìn xem Lâm Tể Trần. Là hắn. Thương Vạn Hà gật đầu. Người này nói xong giúp chúng ta, lại tuyển loại thời điểm này tới xuất thủ, không phải liền là nghĩ hai bên đều không được tội à, đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ. Nữ hài giọng mỉa mai nói. Thương Vạn Hà cười khổ, nói, xác thực tới nói, hắn không sai, ta cùng hắn hiệp nghị chỉ là để hắn giúp ta ngăn lại Vạn Thế Công hội người, trước đó Vạn Thế người một mực không có động thủ, hắn tự nhiên không cần ra tay. Nữ hài nhưng như cũ cố chấp nói, dù sao ta cảm thấy hắn chính là cái chỉ nhìn chỗ tốt gia hỏa, thua thiệt hội trưởng ngươi còn muốn đem hắn đào tới, loại này vì tư lợi người, không xứng tiến đội ngũ chúng ta, càng không xứng trở thành. Xuyệt, lệnh tình, im tiếng, quên hiệp nghị bảo mật rồi. Thương Vạn Hà im lặng nói, nữ hài tranh thủ thời gian im miệng, nhưng đối Lâm Tể Trần hành vi. Sớm đã tràn ngập không cam lòng, coi như vừa rồi ra sân phương thức lại đẹp trai, cũng chỉ là cố làm ra vẻ tiêu sái, không có chút nào nội hàm. Thương hội trưởng, thật có lỗi, tới chậm. Lâm Tể Trần sau khi hạ xuống, trước tiên hướng Thương Vạn Hà biểu thị ấy nấy. Việc này xác thực hắn làm không chính cống. Chủ yếu vẫn là trước đó tại Thập Vạn Đại Sơn nhịn một tuần lễ, tinh thần có chút không chịu đựng nổi, một chút quên cùng Thương Vạn Hà ước định. Thương Vạn Hà biểu lộ hơi chậm, lại cố chấp lắc đầu, nói ra, không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không có trái với điều ước. Dù sao, Vạn Thế cao thủ chưa hề xuất thủ, ngươi coi như đã sớm tại, cũng không có nghĩa vụ xuất thủ. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ tới Thương Vạn Hà có lần này khí độ, hắn đối Thương Vạn Hà hiểu rõ không nhiều. Cho dù là kiếp trước, cũng rất ít biết Thương Vạn Hà cùng Chiến Thần Công hội tin tức, chỉ biết là Chiến Thần Công hội rất thần bí, về sau giống như bởi vì cái gì sự tình, nhân viên thay máu. Nhưng hắn từ tiểu đạo tin tức chỗ nghe được, đều nói Thương Vạn Hà người này rất coi trọng chữ tín, ngự người có đạo, truyền thuyết Thương Vạn Hà trước kia còn từ qua quân, cấp bậc còn không thấp. Đương nhiên việc này chỉ là Lâm Tể Trần tin đồn. Thương hội trưởng khí quyển, bất quá đến trễ chính là đến trễ, ta Lâm Tể Trần cũng đồng dạng dám làm dám chịu, hôm nay coi như ta Lâm Tể Trần vì đến trễ bồi cái không phải, miễn phí giúp các ngươi một lần, thù lao ta từ bỏ. Lâm Tể Trần nhưng thật ra vô cùng thưởng thức Thương Vạn Hà rộng lượng phong phạm, cũng là vì mình sơ sẩy muốn làm điểm đền bù. Thương Vạn Hà cố gắng kéo ra một vòng tiếu dung, thần sắc thất lạc nói, Lâm huynh đệ hảo ý chúng ta Chiến Thần Công hội tâm lĩnh, bất quá bại cục đã định, đã vô lực hồi thiên. Lâm huynh đệ vẫn là chia ra tay tốt, miễn cho còn không công đắc tội với người. Thương Vạn Hà mặc dù nghe nói Lâm Tể Trần rất mạnh, được công nhận Bát Hoang đệ nhất cao thủ. Nhưng hắn cũng không cho rằng, Lâm Tể Trần tại loại chiến trường này bên trên, có thể tạo được tác dụng quá lớn. Nếu là một ngày trước, song phương còn tại đánh giằng co hỏa lực chiến thời điểm, hắn còn có thể xin nhờ Lâm Tể Trần đánh lén hậu phương, cho công thành phương tạo thành áp lực cực lớn, hấp dẫn bọn hắn hỏa lực, phần thắng rất lớn. Nhưng bây giờ, thế cục đã thế nhưng là nói là đuôi nát, hắn Chiến Thần Công hội thành viên cơ hồ đều không có gì sức chiến đấu. Coi như Lâm Tể Trần giúp bọn hắn ngăn chặn hậu phương, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì chiến đấu phía trước lực đã không thành có quan hệ trực tiếp. Có thể nói, coi như Tần Hạo bọn hắn không cần pháp tu cùng y tu, hắn Chiến Thần Công hội yên nguyên vẫn là đánh không lại. Nghe được Thương Vạn Hà nói như vậy, Lâm Tể Trần thông dong cười một tiếng, nói, không có việc gì, Thương hội trưởng, ta người này, rất có mặt mũi, tin ta. Nói xong, Lâm Tể Trần quay đầu đối Tần Hạo bọn hắn cái này ô ương ương đám người hô, các vị, bán ta cái mặt mũi, dừng tay được không? Không nghĩ tới lời này bị tất cả hội trưởng liên hợp chế giễu. Bán mặt mũi ngươi? Ngươi tính là cái gì? Ngươi làm ngươi là tóc đỏ à? Có mặt mũi trái cây. Một cái mộ tiên châu người chơi chạy tới cái này muốn chúng ta dừng tay. Vậy chúng ta phí như thế lớn kình tới làm gì? Quá buồn cười, ngươi sẽ không thật sự cho rằng cá nhân thực lực mạnh liền có thể ở chỗ này nói loạn nói à? Tần Hạo lúc này cũng cười, mang theo châm chọc nói, Lâm Tể Trần, ta biết ngươi rất mạnh, muốn đổi làm bình thường, ta có thể bán ngươi mặt mũi này, nhưng là hôm nay nha, ngươi không cảm thấy rất không đúng lúc sao? Lâm Tể Trần giả ngu nhìn một chút bốn phía, nói, ta không cảm thấy a. Vẫn là thật hợp thời nghi. Tần Hạo cố ý phụ họa nói, a đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, vậy liền mời ngươi đứng ở một bên đi hảo hảo quan chiến, tiểu hài tử chém chém giết giết không tốt, xem thật kỹ các đại nhân chơi như thế nào là được rồi. Ha ha ha. Đám người nhao nhao cười to. Lâm Tể Trần trong mắt bọn hắn, giống như là một vị tôm tép nhãi nhép. Thương Vạn Hà bên cạnh nữ hài càng không quen nhìn Lâm Tể Trần sở tác sở vi, những chiến thần khác thành viên cũng giống vậy, cảm thấy Lâm Tể Trần chính là tại trò đùa, căn bản không phải thực tình đến giúp đỡ. Thật coi mọi người tại nhà chòi nha. Muốn bán hắn mặt mũi. Hội trưởng, người này quá không đáng tin cậy, ta nhìn đệ nhất cao thủ, cũng bất quá như thế. Tốt, lệnh tình, đừng nói nữa, coi như hắn không đến, ngươi cảm thấy chúng ta còn có những biện pháp sao khác. Kết cục vẫn là đồng dạng. Thương Vạn Hà an ủi. Tên là lệnh tình nữ hài trầm mặc, biết sự thật xác thực như thế. Mà đối mặt đám người chế giễu Lâm Tể Trần, nhưng lại chưa thẹn quá hóa giận, ngược lại cười đến mười phần sáng lạng. Ta người này từ trước đến nay thích tiên lễ hậu binh, đã hảo hảo nói với các ngươi không đồng ý, cũng đừng trách ta đi. Lâm Tể Trần ngữ khí hời hợt, giống như là đang nói một kiện rất thưa thớt bình thường sự tình. Tần Hạo thu hồi tiếu dung, cảnh cáo ngữ khí nói ra, ngươi nhất định phải nhúng tay. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, không có cách, mềm không được, ta chỉ có thể tới cứng. Thảo, con mẹ nó ngươi cho ngươi là ai à, đồng thủ cho ta, đem hắn làm thịt. Tần Hạo chửi ầm lên, trong nháy mắt nổi lên. Tung Hoành Minh những cao thủ vừa được đến chỉ lệnh, liền dẫn đầu hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Bọn hắn chưa hề cùng Lâm Tể Trần giao thủ qua, không ít cao thủ căn bản cũng không tin cũng không phục Lâm Tể Trần là Bát Hoang đệ nhất cao thủ. Cao thủ đều là có tỳ khí, không có chính thức đọ sức qua, ai cũng sẽ không thừa nhận mình so người khác yếu. Huống chi bọn hắn vẫn là hợp nhau tấn công, Lâm Tể Trần làm sao có thể mạng sống. Một cây trường thương phá không mà ra, tự như giống như du lông, phi tốc tiếp cận Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần thấy thế cầm kiếm vẫy một cái, mũi kiếm tinh diệu đẩy ra đối phương mũi thương, đơn giản vung ra một kiếm. Một đạo tự như sắc trời sáng mang đột nhiên hiện, một giây sau, tên kia thương tu cao thủ tự như bị trọng kích bay ra ngoài. Thiên Quang Trảm 9455 phát động chảy máu, câm lặng hiệu quả. Một kích chi uy chấn động toàn trường. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì tổn thương? Không có tụ lực thời gian, tuyệt không có khả năng là tuyệt kỹ, loại này thuấn phát hình kỹ năng, phần lớn đều là võ kỹ. Võ kỹ ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng, ưu điểm chính là thuấn phát, không cần tụ lực, khuyết điểm chính là tổn thương so linh kỹ cùng tuyệt kỹ đều muốn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.